Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 385. Cửu gia điểm yên, ngốc thái thái làm cho hắn thấp thỏm khí táo. Nhưng mà sự thật cũng là như thế này. Quan Hy cùng Cố gia, không hợp nhau, mà Cố Văn Khê, tuy rằng mặt ngoài nhìn đối nàng thân thiện, nhưng cũng cố ý vô tình ở cường điệu nàng mới là Cố gia nữ nhi Cố Văn Khê. Quan Hy chính là cái nửa đường theo cô nhi viện mang về đến mà thôi. Quan Hy đi qua đi, ngồi ở sofa một góc, ở Cố mẫu cùng Cố Văn Khê đối diện. Quan Hy, ăn cái gì? Cố Văn Khê đem nhất tiểu điệp tinh xảo điểm tâm đổ lên Quan Hy trước mặt. Đây là ta theo M quốc mang về đến, ngươi nếm thử xem monster ngươi hẳn là chưa ăn quá, Quan Hy còn chưa nói. Cố mẫu trước mở khang, châm chọc khiêu khích, nàng thế nào có cơ hội ăn như vậy đắt tiền điểm tâm. Tiểu Hy, ngươi đem này điểm tâm cấp nàng ăn, nàng có thể ăn ra tốt xấu. Lãng phí, Quan Hy nhìn lướt qua cái kia điểm tâm, có chút nan kham cười cười. Không nói gì, Cố Văn Khê theo M quốc mang về đến điểm tâm. Nàng trước kia làm người thanh trừ, mãn thế giới chạy, lại thích ăn, cái gì ăn ngon chưa ăn quá. Liền trước mặt mấy thứ này, đối nàng thật đúng là không có gì dụ hoặc lực, nói sau ăn gì đó, có thể có trong nhà vương thẩm còn có này hắn sư phó làm điểm tâm ăn ngon. Cố mẫu quét nàng liếc mắt một cái, nói, Quan Hy, ngươi đây là cái gì biểu tình, ta còn nói sai rồi, ngươi nói ngươi một cái cô nhi viện đi ra, có thể hiểu được thường mấy thứ này vị nhân, bãi cái gì sắc mặt cho ta xem. Quan Hy rụt lui bả vai, nói, ta không có, không có. Cố mẫu theo xoang mũi hừ lạnh một tiếng, hốt cười nói, ta đều đã quên, ngươi dùng chúng ta tiểu khê thân phận quá không sai đi. Cũng là, Tiêu gia gia đại nghiệp đại, có khi là tiền, chỉ sợ mấy thứ này ngươi ở Tiêu gia cũng ăn không ít đi. Quan Hy nhìn trước mắt điểm tâm ăn đi. Yên lặng tưởng, hôm nay buổi sáng chỉ thấy không ít. So với Cố Văn Khê mang về đến này đó tốt hơn nhiều. Bất quá vì chứa chính mình thực thương tâm thực bi thống cùng cửu gia, dùng mình chung. Nàng đều nhìn này điểm tâm một ngụm đều không có ăn. Anh, Cố mẫu gặp Quan Hy không rên một tiếng, dùng bén nhọn thanh âm lại lạnh lùng nói. Quan Hy, ngươi hiện tại gả cho Tiêu cửu gia, tuy rằng Tiêu cửu gia than lại không thể làm cái nam nhân. Nhưng hắn rốt cuộc có quyền thế, ngươi không cần cho ta bãi sắc mặt cảm thấy chúng ta Cố gia bạc đãi ngươi. Ngươi nếu không có thay Tiểu Khê gả cho Tiêu cửu gia, ngươi hiện tại liền còn tại Quan gia cái kia trong nhà sống được cùng. Làm sao có thể có cơ hội tiếp xúc này đó, Cố mẫu ngôn ngữ trong lúc đó. Tràn ngập một loại cảm giác về sự ưu việt cùng đối Quan Hy bố thí. Dù sao nếu không có bọn họ Cố gia, Quan Hy cũng không có cơ hội tiếp xúc đến Tiêu cửu gia. Càng không thể quá tốt nhất cuộc sống, nhưng Cố mẫu chính mình cũng không ngẫm lại, nếu Tiêu cửu gia than lại thật sự không thể nhân đạo. Quan Hy gả cho hắn, chẳng phải là cả đời thủ sống quả. Nói đến để, vẫn là Cố gia luyến tiếc Cố Văn Khê chịu ủy khuất. Lại muốn yếu ôm cửu gia đùi, mới nhớ tới này năm đó ở cô nhi viện Quan Hy không có quyền vô thế. Tìm trở về phế vật lợi dụng thôi, nhưng loại này ghê tởm nhân chuyện thực, đến Cố mẫu đáy mắt, liền biến thành đối Quan Hy có ân. Quan Hy hai chân khép lại, hai tiểu bạch thủ các ở trên đùi, không nói được một lời nghe Cố mẫu nói xong. Nàng ở Cố gia hình tượng luôn luôn yếu đuối, hiện tại chưa bỏ hào hào sắm vai chính mình phía trước thao nhân thiết. Cũng là lười cùng Cố mẫu tranh cãi, nói. Cố mẫu loại này người đàn bà tranh chua dường như nữ nhân vĩnh viễn dùng vặn vẹo tam xem qua lại. Đáp nàng, mà nàng nếu nghe xong Cố mẫu mà nói khí, hỏa đứng lên kiềm chế không được, tổng không thể thí mẫu đi. Chính là thật sự muốn đánh, giống như cũng không thể ra tay. Cùng nàng cãi nhau, cảm giác lại thực lâu. Quan Hy lẳng lặng nghe Cố mẫu nói xong, cơ bản chính là tài nhĩ tiến hữu nhĩ ra. Nàng xem hướng Cố Văn Khê, các ở trên đùi tiểu bạch thủ nắm thật chặt, nhẹ giọng hỏi Cố Văn Khê, tỷ tỷ, ngươi bảo ta trở về có chuyện gì? Đây mới là nàng hôm nay đến Cố gia mục đích, bằng không nàng ở Tiêu gia dễ chịu ngốc, ai hắn meo meo phải về đến Cố gia nghe cô mẫu kỳ oai. Quan Hy, là như vậy, Cố Văn Khê nhìn thoáng qua cô mẫu. Nói, nếu không chúng ta lên lầu đi nói đi, cô mẫu vừa nghe đã kêu nhượng mờ. Tiểu Khê, ngươi còn có chuyện gì thế nào cũng phải lưng mẹ nói với nàng. Liền ở chỗ này nói, mẹ Cố Văn Khê nhìn cô mẫu liếc mắt một cái. Nói, ta có việc nói với nàng, liền nói mấy câu mà thôi thôi. Ngài khiến cho nữ nhi có cái chính mình tiểu bí mật à, cô mẫu ghét nhìn Quan Hy liếc mắt một cái. Ngươi cùng một cái cô nhi viện đi ra còn có thể có cái gì tiểu bí mật. Cố Văn Khê sảng giọng, mẹ, đi thôi, cô mẫu khoát tay áo, nói. Có chuyện gì chạy nhanh nói xong. Tiêu thị tập đoàn đại lâu, tổng tài văn phòng, buổi sáng Tiêu Cửu Diêm mở vài cái hội, thẳng đến vừa rồi mới có không rảnh thời gian. Bàn công tác sau, tự phụ nam nhân ngồi ở xe lăn thượng, to lớn dựa lưng vào xe lăn. Hắn hai tròng mắt phi hạp, trong trẻo nhưng lạnh lùng tuấn mỹ mang theo một tia mệt mỏi ý. Này thiên công chỉ làm không sai biệt lắm. Còn có mấy cái văn kiện phê hoàn, là có thể về nhà. Tiêu Cửu Diêm nghĩ đến hướng quản gia cho hắn gọi điện thoại. Nói tiểu ngốc thái thái đi ra ngoài đi dạo phố, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ngày hôm qua giảng những lời này rốt cuộc là bị thương nàng. Có thể đi ra ngoài đi một chút đi dạo cũng là chuyện tốt. Nhiều như vậy năm, hắn bên người chưa từng có nữ nhân, chỉ có chiến hữu, sau lại gặp chuyện không may. Lại là Tiêu gia cùng công ty, cơ hồ hai điểm một đường, yếu hống nữ nhân cũng không biết cái như thế nào hống pháp. Gặp chuyện không may phía trước, cũng thường thường bị khi không thua điên cuồng cười nhạo. Lão Tiêu, người dưới thân kia can thương không cần, đã có thể tú a, sau lại xảy ra chuyện, cũng là thật sự không thể dùng. May mắn đụng tới kia tiểu ngốc thái thái. Tiêu Cửu Diêm nhớ tới Quan Hy kia hé ra mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn. Viên tròn trịa thực no đủ, trơn bóng cái trán, đôi phá lệ sáng ngời. Giảo hoạt nhìn nhân làm nũng thời điểm, lại giống chỉ phải ý suý tiểu cái đuôi tiểu hồ ly giống nhau. Tọa trên người hắn thời điểm, kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn nhi hồng có thể giọt xuất thủy. Làm cho chính nàng động liền chính mình động, rất là nhu thuận. Chính là có đôi khi lại hội vụng trộm mấy chuyện xấu. Bị gian dậy lại hội chớp cặp kia doanh mau, che một tầng thản nhiên hơi nước chứa ủy khuất yếu khóc không khóc cầu xin tha thứ. Cửu gia, đừng, đừng nữa lộng, quá sâu, cửu gia. Ô ô ô, ta từ bỏ lạp, cửu gia, hôm nay buổi tối đã muốn vài lần thôi. Cửu gia, ngày ngày mai không cần đi làm sao? Ta đây là vì ngài lo lắng. Nghĩ đến đây, Tiêu Cửu Diêm nhỏ bé khóe môi nhịn không được méo một cái. Lộ ra một chút mềm mại ý cười. Nhưng rất nhanh, điểm ấy ý cười lại không có. Hắn nghĩ đến đêm qua, tiểu ngốc bị Tiêu lão tam bắt cóc, cả người là huyết trở về. Tỉnh lại sau nhìn hắn ánh mắt là như vậy xa lạ. Bị dọa đến, bị hắn vì ổn định Tiêu lão tam mà nói cấp bị thương. Tiêu Cửu Diêm có chút thấp thỏm khí táo, mày rậm mặt nhăn, hắn thân thủ, lấy khóa bàn công tác thượng một gói thuốc lá, cổ tay nhất nghiêng đổ ra một cây yên, điểm hòa, ngón trỏ cùng ngón giữa mang theo, hung hăng hút một ngụm mà ni quả liệt yên thảo vị thấm nhập tâm tí. Tiêu Cửu Diêm chậm rãi phun ra một cái yên vòng, xám trắng sắc xương khói nhẹ nhàng miểu miểu, che khuất hắn lãnh diễm mặt mày. Một cây yên thời gian, hắn bắt tay lý đầu mẩu thuốc lá niệp diệt, thon dài bàn tay to lấy quá trên bàn di động, bát cái dãy số đi ra ngoài, 4.000 tất, mấy ngày nay tăng ca thành cầu, cuối tuần luôn mãi càng, sao sao đát, hết chương.